Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 384, quả nhiên không phải thứ tốt lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân, thân là chính thất phụ của phủ thủ phủ, xưa nay luôn kiêu ngạo và hống hách trước kia. Vì muốn lôi kéo Lục Giai, bà ta có thể làm đến mức khiến Lục phu nhân tức chết, lại còn đem Tường thị cần gái một viên tiểu quan gả cho Lục Giai làm kế thất, đã đủ cho thấy sự ngạo mạn của bà. Này nhà họ Nghiêm thất thế, người từng bị họ coi là kẻ dưới. Lục Giai, ngược lại lại được sủng tín. Huống hồ cái chết của Nghiêm Thuật rất có khả năng dính líu tới Lục Giai. Vậy mà hắn lại được phong làm khâm sai. Nghiêm phu nhân sao có thể cam tâm nuốt trôi cục tức này. Tìm không được Lục Giai, bà liền chút giận lên người Lục Anh. Không ngờ Lục Anh lại được chính con trai ruột của mình ra mặt bảo vệ. Bà ta há có thể dễ dàng buông tay. Thẩm Khinh Chu không muốn chạm mặt với Lục Anh, thực ra là chẳng muốn gặp bất kỳ nữ tử nào ngoài người nhà họ Lục, vì thế liền dựa vào sự quen thuộc với bố cục phủ Nghiêm, leo lên xà ngang bên ngoài phòng của Nghiêm phu nhân mà ẩn mình. Hắn quả thật không nhìn nhầm Nghiêm phu nhân, sau khi bị chính con trai mình quát mắng, Nghiêm phu nhân liền bùng nổ tức giận. Bà ta nghiến răng hạ quyết tâm phải dẫm Lục Anh xuống bùn, lập tức đến chính thất tìm lão phu nhân cầu viện. Nghiêm lão phu nhân mất con độc nhất. Mấy ngày nay thân thể đã suy nhược đến nằm liệt giường. Cũng nhờ trong nhà còn mấy củ nhân sâm trăm năm, ngày ngày sắc thuốc mới giúp bà ta gom góp được chút nguyên khí. Nghe Nghiêm phu nhân oán trách một hồi, lão phu nhân ban đầu cũng an ủi đôi câu, sau lại chậm rãi nói. Hiện tại là lúc gió mưa trực nổi, dẫu có thủ oán cũng nên né tránh. Hà tất lại kết thêm oán thù, Lục Giai nếu thật sự leo lên cao, hôm nay ngươi dẫm mặt hắn một phần. Ngày sau hắn lại có lý do đáp trả gấp 10. Trừ phi ngươi nắm chắc một chiêu giết hắn, nếu không, hà tất chuốc thêm phiền. Nghiêm phu nhân nghe vậy mới như bừng tỉnh. Nghiêm Lương từ nhỏ lớn lên bên cạnh tổ phụ tổ mẫu, thủ đoạn làm việc cũng là học từ họ. Cùng một việc, cách nhìn nhận sao có thể khác biệt bao nhiêu. Bà ta chạy đến đây cầu viện lão phu nhân, chẳng khác nào cầu sai người. Trở về phòng, bà lặng lẽ ngồi trên giường hồi lâu. Tới khi nha hoàn mang cơm tối vào, bà ta mới u sầu nhìn quanh căn phòng trống trải, khẽ thở dài một tiếng. Nha hoàn hỏi, phu nhân sao vậy ạ? Nghiêm phu nhân lắc đầu, chỉ là đột nhiên nhớ đến Tường thị, lúc sắp chết, nàng ta cũng từng trải qua quãng ngày như thế này. Nha hoàn giật mình, đó là kẻ suối quẩy, phu nhân nhắc đến nàng ta làm gì? Tình cảnh của phu nhân sao có thể giống nàng ta? Trong phủ trên dưới, ai dám không tôn kính phu nhân chứ? Nghiêm phu nhân lẩm bẩm, nhưng giờ đây, Nghiêm gia đâu còn là Nghiêm gia của ngày trước nữa. Tưởng thị năm xưa nếu không tự tìm đường chết, nhà họ Lục vẫn sẽ để nàng ta an ổn đến cuối đời. Còn ta, chỉ sợ không được như thế. Chuyện xấu tiếp theo, ai biết sẽ xảy đến lúc nào. Phu nhân, nha hoàn này vốn là con gái của nha hoàn hồi môn bà mang từ nhà mẹ đẻ sang. Những lời như thế, bà cũng chỉ có thể nói trước mặt người thân cận như vậy. Thôi. Nghiêm phu nhân khoát tay, ngươi đi gọi tam phu nhân đến đây, lão phu nhân đã lên tiếng, ta cũng phải cho nàng ta một cái bậc thang để bước xuống. Nha hoàn khom người lui ra, lúc này, Thẩm Khinh Chu từ trên xà nhà cũng nhanh chóng nhẹ nhàng lướt ra ngoài, chuẩn bị vòng về hậu viên báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân hắn vừa chạm đất, ngoài cổng viện đã có một tiểu nha hoàn khác vội vã chạy vào, hướng thẳng tới phòng của Nghiêm phu nhân. Phu nhân. Đại công tử vừa rồi đã tìm mấy ả nữ tử mà tam công tử nuôi ở bên ngoài tra hỏi một phen, sau đó còn cho người nhốt hết bọn họ lại rồi. Nghiêm phu nhân buông đũa, nó lại định làm gì nữa? Tiểu nha hoàn tiến lại gần, thấp giọng nói, phu nhân, nô tỳ có một việc không biết có nên nói hay không? Lề mề gì nữa? Nha hoàn lập tức thưa, đại công tử lần này hình như là vì tam thiếu phu nhân mà ra mặt. Vừa rời khỏi chính phòng liền đi thẳng đến tam phòng, nhưng tam công tử tối nay ra ngoài làm việc từ sớm, đến giờ vẫn chưa về. Nghiêm phu nhân sững người, ngươi nói vậy là ý gì? Ý ngươi là đại công tử tới tam phòng, là để tìm Lục Anh. Tiểu nha hoàn khẽ CNMD, sau khi đại công tử đến tam phòng, một lúc lâu mới rời đi. Có hạ nhân đi ngang qua ngoài viện nói, thấy người hầu của thiếu phu nhân đều bị lui ra ngoài. Còn trong sân thì nghe thấy giọng tam thiếu phu nhân đang nói chuyện với đại công tử. Nghiêm phu nhân vịn bàn đứng dậy, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên thốt lên. Chỉ có hôm nay, hay là trước kia cũng từng như thế rồi? Tiểu nha hoàn lắc đầu, chuyện trước kia thì nô tỳ không rõ, chỉ biết là đại công tử thường xuyên trò chuyện với tam thiếu phu nhân. Mà tam thiếu phu nhân cũng rất quan tâm đại công tử, thường hay chuẩn bị cơm nước cho ngài ấy. Nghiêm phu nhân hít một hơi lạnh, hồi lâu không thốt nên lời. Ta nói sao mà hắn cứ 5 lần 7 lượt ra mặt che chở cho con tiện nhân kia, thì ra là đã bị nàng ta dụ dỗ rồi. Cái tiện nhân này, quả nhiên chẳng khác gì người mẹ tiện nhân của nàng ta. Không phải thứ tốt lành gì cả, nó dám giở trò với A Lương, chẳng lẽ coi ta bà mẹ chồng này đã chết rồi sao? Bà ta tức đến thân thể run rẩy, thắp đèn, sang tam phòng, nếu như lúc trước, vì không có nhược điểm nào để nắm lấy Lục Anh, bà ta buộc phải chịu cúi đầu trước sự uy quyền của lão phu nhân, thì hiện giờ, khi đã nắm được con bài này trong tay, bà ta chẳng khác nào có được thanh đao từ trên trời rơi xuống. Nếu giờ không ra tay thực sự với Lục Anh, thì còn lý gì? Nghiêm Lương không chỉ là trưởng tôn đích hệ trong nhà, mà hiện tại còn đang là người gánh vác toàn bộ đại cục của phủ Nghiêm. Trong lúc Nghiêm Tụng bận bịu xoay sở chuyện triều chính, mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều do hắn xử lý. Nghiêm phu nhân đến giờ vẫn còn khí thế và tự tin, phủ Nghiêm vẫn còn có thể trụ vững trong bão táp, toàn bộ đều là nhờ vào năng lực của Nghiêm Lương. Mọi người trong phủ đều tin, chỉ cần còn hắn ở đây, Nghiêm gia sẽ không sụp đổ. Thế mà Lục Anh, nàng ta lại dám nhắm vào Nghiêm Lương. Tiện nhân ấy dám công khai câu dẫn người không nên câu dẫn, lại còn dám làm chuyện ấy dưới mí mắt của bà và Nghiêm Cừ. Hơn nữa là vào thời điểm Nghiêm Lương còn đang thủ hiếu. Nàng ta định làm gì? Nàng ta muốn hại chết Nghiêm Lương sao? Trong bóng tối, Thẩm Khinh Chu thấy rõ Nghiêm phu nhân mang theo sát khí rời khỏi phòng, liền lập tức xoay người, lao về phía hậu viên. Gió đêm lồng lộng, đúng lúc vang lên tiếng huýt gió quen thuộc do Hà Khê truyền đến. Vừa vặn khi hắn đến bên cổng vườn, ngẩng đầu lên, hắn vừa hay nhìn thấy Lục Anh cũng đang từ hướng hậu viên bước ra, bước lên hành lang bên kia. Thẩm Khinh Chu khựng lại 3 nhịp thở, rồi bất ngờ chuyển hướng, quay đầu chạy về phía tam phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong viện, sau khi Lục Anh rời đi, Lý Mama vâng lệnh canh giữ cẩn thận. Bà ta đang tính toán thời điểm thiếu phu nhân trở về, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người, rồi ánh sáng đèn lồng rọi vào qua khe cửa. Tim Lý Mama nhảy dựng, vội vàng bước tới cửa, ghé tai áp vào lắng nghe. Mới áp mặt vào được nửa bên cánh cửa, rầm một tiếng bị người ta đá bật mở. Chưa kịp tránh, bà ta đã bị cửa đập mạnh vào người. Nghiêm phu nhân dẫn đầu xông vào, phía sau là bà tử thân tín đi theo, vừa vào đã đá Lý Mama 2 cước. Người của các ngươi đâu rồi? Cách Trương.